Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, đột phát tính bệnh tim. 333, Lâm Thành Phi lại liên tục cho hắn 4 cái tát. Đánh Vương Long miệng đầy là máu. Hắn từng chữ nói ra hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem." Vương Long hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi: "Ngươi hôm nay tốt nhất giết chết ta." "Không phải vậy, ngươi hôm nay đánh vào trên người của ta, ta sớm muộn phải tăng gấp bội hoàn trả đến trên người ngươi." "Giết ngươi, thật là một cái không tệ chủ ý." Lâm Thành Phi trong mắt tinh quang lóe lên, thân thủ bóp lấy Vương Long cổ, một cỗ sắc bén sát cơ theo thân thể trên tuôn ra. Cái này khi thế người khác không cảm giác được, nhưng làm mục tiêu Vương Long lại là cảm thấy một trận thấu xương hàn ý dùng để. Hắn vô ý thức thì tin tưởng, gia hỏa này điên, hắn thực sẽ giết chính mình. Vương Long sợ, hắn vội vàng khàn giọng quát to lên: "Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta sai, ta nhận lầm, van cầu ngươi thả qua ta." Lâm Thành Phi suy âm thanh cười một tiếng, buông ra cổ của hắn, chửi một câu: "Thì chút tiền đồ này cũng không cảm thấy ngại đi ra lăn lộn." Cút! Vương Long từ dưới đất bò dậy, trong mắt mang theo phẫn hận cùng khuất nhục, kêu gọi hắn gọi tới mười mấy người cũng không quay đầu lại đi. "Tiểu bằng hữu, trong tay ngươi hoàng kim bán cho ta thế nào?" Lâm Thành Phi vừa muốn rời đi, liền nghe đến một cái thanh âm già nua nói ra. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy vừa mới hảo ý nhắc nhở hắn lão nhân, không biết lúc nào đã xuất hiện tại ngoài cửa tiệm. Ở bên cạnh hắn, vẫn là cái kia lớn lên rất xinh đẹp nữ hài đỡ lấy hắn. Nữ hài rõ ràng không nghĩ tới lão nhân sẽ nói ra lời nói này. Bất mãn nói: "Ra ra, chúng ta nên trở về nhà uống thuốc." Lão nhân khoát khoát tay, cười nói: "Không có gì, không kém cái này một hồi. Ta nhìn cái này tiểu hữu hoàng kim hình dáng kỳ lạ khác, mua về nhà chơi đùa." Lâm Thành Phi im lặng, đây mới là thổ hào a, nhìn lấy chơi vui thì mua về chơi đùa. Có điều hắn không có lý do cự tuyệt, gật đầu nói: "Ngươi có tiền lời nói, đương nhiên không có vấn đề." Lão nhân gật gật đầu, duỗi đưa tay vào ngực móc ra một bản chi phiếu mỏng, xoát xoát xoát viết xuống một chuỗi chữ số, đưa tay hướng Lâm Thành Phi đưa tới. Căn bản không có muốn nghiệm chứng hoàng kim ý tứ, Lâm Thành Phi thân thủ tiếp nhận chi phiếu, nhìn một chút, kinh ngạc nói: "Chất lượng ngươi không nhìn, trọng lượng ngươi cũng không xưng, cứ như vậy cho 1 triệu. Lão nhân gia, coi như ngươi có tiền, cũng không thể như thế tùy hứng a." Vừa nói, đã đem hoàng kim đưa tới. Thế nhưng là, lão nhân lại chậm chạp không có đem hoàng kim tiếp đưa tới tay. Chỉ gặp sắc mặt hắn bỗng nhiên biến rất là trắng xám, một cái tay che ngực, chậm rãi ngồi chồm hổm ở bên người nữ hài, căn bản vịn không được. "Ra ra, ra ra, ngươi làm sao? Ngươi không nên làm ta sợ nha." Nữ hài sốt ruột hô to, cuống quýt trên người mình lật lên. Lúc này, quản lý cũng đi tới, thấy một lần tình huống này, vội vàng hỏi nói: "Tiểu thư, vị lão tiên sinh này làm sao?" Nữ hài nước mắt đều xuống tới, sắc mặt trắng bệch: "Da da của ta bệnh tim tái phát, ta hiện tại cho hắn uống thuốc." "Hỏng bét, thuốc đâu? Thuốc làm sao ném? Bệnh tim tái phát lời nói, nếu như tại trong vòng 4 phút không chiếm được cứu giúp, còn sống hy vọng thì cực xa vời." Nữ hài lật khắp toàn thân, tùy tiện trong bao nhỏ đồ vật cũng bị nàng toàn bộ đổ ra, lại như cũ không tìm được đặc hiệu thuốc. Cái này mới thật hoảng thân thể, nước mắt phốc đi không ngừng rơi xuống. Quản lý nghe vậy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại cấp cứu. Mở cửa làm ăn, người nào cũng không muốn cửa nhà mình xuất hiện nhân mạng. Cứ như vậy một chút thời gian, sắc mặt lão nhân đã bắt đầu biến thành màu đen. Hắn nắm thật chặt nữ hài tay, lại một câu đều nói không nên lời. Trong tiệm khách nhân, có người hay không biết, bệnh tim đột phát cấp cứu phương pháp. Quản lý hướng về phía tiệm vàng bên trong lớn tiếng kêu lên. Rất nhanh, một cái 50 tuổi trên dưới, thân thể mặc tây phục nam nhân chạy tới. Đối với nữ hài nói, cô nương, trước đem bệnh nhân đặt nằm dưới đất, nữ hài lúc này đã hoang mang lo sợ. Nghe nói như thế vội vàng chiếu vào làm, ngài hẳn là thầy thuốc a, van cầu ngươi, mau cứu gia gia của ta. Nam nhân cau mày, nói ra, ta là Tô Nam thành phố đệ nhất trung tâm bệnh viện khoa tim mạch chủ trị bác sĩ. Hiện tại bệnh nhân tình huống rất nghiêm trọng, ta cũng chỉ có thể hết sức thử một chút. Nói chuyện, hắn đã cúi người, giải khai lão nhân thân trên nút áo, vì lão nhân làm lên hiện trường tim phổi khôi phục. Lúc này, quản lý thần sắc đã nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn xoa một thanh trên trán mồ hôi, đối nữ hài an ủi. Tiểu thư, ngài yên tâm đi, đệ nhất trung tâm bệnh viện là thành phố chúng ta tốt nhất bệnh viện. Lão gia tử nhất định sẽ không có việc gì. Đúng vậy a tiểu thư. Huống chi, vị thầy thuốc này gọi Lý Đức Khai, là trong bệnh viện có tên chuyên gia. Lý bác sĩ rất lợi hại, cha ta trái tim cũng có vấn đề, cũng là dựa vào Lý bác sĩ kê đơn thuốc duy trì lấy. Trên cơ bản không có tái phát qua. Nghe được người chung quanh an ủi, nữ hài hướng về phía Lý Đức Khai trùng điệp cúp khom người. Khẩn thiết nói, ngài nhất định muốn mau cứu gia gia của ta. Chúng ta toàn bộ Thiên Vũ tập đoàn đều sẽ nhớ đến ngài phần này đại ân. Thiên Vũ tập đoàn là Tô Nam lớn nhất một nhà gia tộc xí nghiệp. Dưới cờ sản nghiệp bước chân mỗi cái lĩnh vực, có thể nói là Tô Nam hoàn toàn xứng đáng kinh tế bá chủ. Không nghĩ tới, cái này ông cháu hai người đúng là Thiên Vũ tập đoàn người. Nghe cô bé này khẩu khí, bọn họ tại Thiên Vũ tập đoàn địa vị, khẳng định không thấp. Lý Đức Khai cũng là trong lòng vui vẻ, muốn là cùng Thiên Vũ tập đoàn đáp lên quan hệ. Hắn về sau thăng chức rất nhanh, hoàn toàn không là vấn đề. Ngay sau đó, trong tay động tác càng thêm ra sức lên. Chỉ là, 2 phút trôi qua, lão nhân chẳng những không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, ngược lại giống là hoàn toàn mất đi ý thức, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, thì liền nắm lấy nữ hài tay cũng buông ra. Tại sao có thể như vậy? Một chút hiệu quả đều không có. Không cần phải a. Lý Đức Khai sắc mặt trắng bệch, không dám tin lẩm bẩm. Đi qua hắn phen này cứu giúp, lão nhân chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Để cho ta tới thử một chút. Lâm Thành Phi đi lên trước, cau mày nói ra, ngươi dạng này, một chút hiệu quả cũng không có, lại tiếp tục trì hoãn. Lão nhân ra thì thật không có một tia hy vọng. Lý Đức Khai lông mày dương lên, khinh thường nói, ngươi là thầy thuốc sao? Không phải. Lý Đức Khai giận dữ, không phải thầy thuốc ngươi cũng dám nhúng tay, ngay cả ta cái này người chuyên gia đều không có cách, ngươi lại có thể làm sao? Xảy ra chuyện, ngươi phụ trách sao? Ngươi không có cách nào thì tránh ra cho ta. Vừa mới xem ra rất yếu đuối nữ hài lúc này nổi giận, vậy mà mang theo một cỗ khác uy thế, lại mang xuống, gia gia của ta cũng là chết tại trên tay ngươi, ta không để yên cho ngươi. Lý Đức Khai trong lòng giật mình, trách nhiệm này hắn có thể đảm đương không nổi, hiện tại đã có cái lỗ mãng tiểu tử tới làm mang tội cừu non. Hắn không cần phải cự tuyệt a. Hắn vội vàng đứng người lên, nhìn lấy nữ hài nói ra, thật xin lỗi. Ta đã hết sức, chỉ là, lão nhân gia bệnh tình thật sự là quá nghiêm trọng. Nữ hài kinh hãi, gia gia của ta hắn đã không thể chữa khỏi. Lý Đức Khai thở dài, nói ra, có điều, vị tiên sinh này đã nói hắn có biện pháp, không bằng để hắn cũng thử một chút.